phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, phiên ngoại, tiên giới, 21, Linh Tố Đại Tiên Tôn là một cái tùy tính làm nhân. Không thích thủ lễ hòa ước thúc, bởi vậy đối đãi bằng hữu cùng tiểu bối cũng như thế. Nếu Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu biết thân phận của hắn sau thay đổi thái độ, cầu thúc nịnh hót hoặc là cố ý xa cách, kia hắn đối hai người thích cùng coi trọng cũng sẽ giảm đạ mân ni nhiều năm như vậy đến có thể làm. Cho hắn coi trọng tiểu bối thật sự không nhiều lắm, hoàn hảo Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đều không có làm cho hắn thất vọng. Tổ tiên khen chật rồi, Lâu Mộ Yên khiêm tốn cười cười. Linh Tố Đại Tiên Tôn tiếp nhận Lâu Mộ Yên đưa qua nước trà uống một ngụm. Về sau các người cũng đồng Mộ Lan giống nhau bảo ta tổ ra ra đi, hắn theo lần đầu tiên nhìn. Thấy Lâu Mộ Yên chỉ biết này nữ hoa là Lâu gia huyết mạch. Nhưng lại là hắn hệ huyết mạch, đối hạ giới bản thân hậu bối có thể phi thăng thượng giới hắn vẫn là thật cao hứng. Tốt, Lâu Mộ Yên mị cười kêu lên, tổ ra ra, tổ ra ra. Minh Tu là Lâu Mộ Yên phu quân, tự nhiên cũng muốn đi theo kêu, con bé chính là Thảo Nhân thích, Linh Tố Đại Tiên Tôn xuất ra hai cái không gian giới chỉ đưa cho hai người. Lại xem Minh Tu nói, số tiểu tử cũng rất tốt, đây là đưa của chúng ta lễ gặp mặt. Lâu Mộ Yên thưởng thức nhẫn vẫn chưa điều tra cười hỏi. Linh Tố Đại Tiên Tôn buồn cười xem nàng nói, đúng vậy, người như vậy tham tiền. Làm tổ ra ra ta muốn là không tiễn lễ gặp mặt. Trong lòng ngươi còn không biết thế nào bẩn thỉu ta đâu, sẽ không? Ta nhiều nhất lặng lẽ trách móc keo kiệt, Lâu Mộ Yên nhún nhún vai vui đùa nói. Linh Tố Đại Tiên Tôn trắng nàng liếc mắt một cái. Quả nhiên là cái tham tiền, hai người không khách khí đem nhẫn thu hồi đến. Trưởng bối ban thưởng không thể từ. Hơn nữa đối phương cấp gì đó tuyệt đối sẽ không kê monster tổ ra ra. Đây là ta ở tiểu linh giới dùng ma đằng tinh hoa ủ linh rượu. Người nếm thử, Lâu Mộ Yên xuất ra một bình linh rượu vì Linh Tố Đại Tiên Tôn ngã một ly. Rượu này vốn trở lại bồng nghênh đào liền chuẩn bị cấp cho ngươi. Ai biết ngươi cũng không thấy, nàng lời này chẳng phải gạt người. Này linh rượu phía trước nàng quả thật là vì Linh Tố Đại Tiên Tôn cái kia lôi thôi lão nhân phân. Thân chuẩn bị, xem như hồi báo hắn tặng thiết phiến tình nghị, chính là không nghĩ tới sự tình sẽ có như vậy biến chuyển. Linh Tố Đại Tiên Tôn từ trước đều thị yêu linh rượu. Lâu Mộ Yên ủ linh rượu tuy rằng phẩm chất kém một chút, nhưng là vị cùng thuần hương độ rất hảo, làm cho hắn mỗi khi đều hiểu ra vô cùng. Do thần cấp linh rượu hơn yêu thích, hắn đoan quá cái cốc uống một ngụm, vốn cơ trí mắt càng lượng. Hào Tửu, người này con bé nhưỡng rượu thiên phú thật đúng là cường. Thế này mới bao lâu thời gian có thể ủ tam phẩm thánh giai linh rượu, Lâu Mộ Yên không có cao cấp. Nhưỡng rượu phương thuốc, hắn là biết đến, hiện tại ủ ra loại này linh rượu chắc là tự nghĩ ra. So với hắn uống qua sở hữu ma đằng tinh hoa ủ cao cấp linh mùi rượu nói đều càng thêm cam thuần. Nhập khẩu, hiểu ra vô cùng, nếu tổ ra ra ngươi lại cống hiến điểm cao cấp linh rượu phương thuốc. Nói như vậy không chừng dùng không được bao lâu có thể uống thượng tứ phẩm thánh giai. Ngũ phẩm thánh, thậm chí tuyệt phẩm linh rượu, Lâu Mộ Yên tự tin bay lên. Trắng ra xảo trá. Linh Tố Đại Tiên Tôn tức giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Người này tiểu hồ ly ân cần đưa rượu, nguyên lai ở chỗ này chờ ta đâu, nào có. Nếu ngươi luôn luôn lấy xú lão đầu thân phận xuất hiện. Kia này linh rượu chính là đơn thuần hiếu kính cùng báo đáp, Lâu Mộ Yên khá có thâm ý cười nói. Bất quá hiện tại đã biết thân phận của ngươi. Ta tự nhiên liền không thể thả qua của nàng lý niệm là nên xảo trá thời điểm tuyệt đối không chùn. Tay, Linh Tố Đại Tiên Tôn biết nàng trong miệng hiếu kính cùng báo đáp chỉ là cái gì. Trong mắt nhiều ra vài phần ý cười. Này hai cái tiểu gia hỏa quả nhiên tìm được mở ra tiểu linh giới bên trong thượng cổ tu sĩ động phủ. Di tích, lại không có làm cho hắn thất vọng. Yên tâm đi, ta đã làm cho người ta đi chung quanh thu tìm cao cấp linh rượu phương thuốc. Lâu Mộ Yên hắc hắc cười nói, vẫn là Tổ gia gia tốt nhất, con bé sẽ dỗ nhân. Linh Tố đại tiên tôn ngoài miệng ghét bỏ, trong mắt ý cười lại càng đậm mà đi. Lâu Mộ Lan không nghĩ tới ba người phía trước liền nhận thức. Xem Lâu Mộ Yên hai người cùng tổ tiên gặp mặt như vậy hòa hợp, hắn cao hứng rất nhiều, cũng nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi, Tổ gia gia, làm sao ngươi sẽ ở bồng nghênh trên đảo làm động phủ quản sự? Lâu Mộ Yên nghi hoặc hỏi. Linh Tố đại tiên tôn nhấp một ngụm rượu, cười nhẹ một tiếng vì nàng giải thích nghi hoặc. Bồng nghênh đảo vốn là ta thành lập, cho nên của ta một pho tượng phân thân liền lưu tại nơi đó. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu trong mắt lại lộ ra vẻ khiếp sợ. Lần này ngay cả Lâu Mộ Lan đều kinh ngạc không thôi. Ba người đều không nghĩ tới Linh Tố đại tiên tôn cư nhiên là bồng nghênh đảo người sáng lập. Cảm tình ngươi lão đây là phẫn chưa ăn lão hổ đâu. Lâu Mộ Yên cười khanh khách tức giận nói. Nàng đoán biết bồng nghênh đảo sau lưng Linh Mẫn Tố đại tiên tôn tu sĩ nhất định cực nhỏ. Đối địch người nói không chừng đều không biết, bồng nghênh đảo là ta còn chưa thành lập Tố Tiên Cung khi sáng tạo. Năm đó thành lập tương đối giấu kín, bởi vậy biết ta thân phận nhân cực nhỏ, Linh Tố đại tiên tôn cười nói. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Khó trách ngươi ở bồng nghênh đảo như vậy tự do nhàn nhã tu luyện một đường dài lâu vô cùng. Đương nhiên phải tìm điểm việc vui làm là mần ni. Linh Tố đại tiên tôn dừng một chút hỏi. Các ngươi quyết định muốn tham gia luyện ngục đại hội khiêu chiến. Đúng vậy, như vậy náo nhiệt chúng ta thích nhất. Lâu Mộ Yên cũng không giấu giếm. Hơn nữa nghe nói liên tục khiêu chiến trăm chàng thủ lôi thắng lợi nhân còn có thể bị đưa đi huyền Thiên Tiên Vực, cũng có cơ hội tham gia trăm rượu đại hội. Cơ hội như vậy chúng ta muốn tranh thủ một chút. Người trẻ tuổi nhiều hướng sấm sinh động điểm là chuyện tốt. Như vậy Thịnh Yên nếu có thể tham gia quả thật là một phần hảo cơ duyên. Linh Tố đại tiên tôn nghĩ nói, gần nhất hai tháng các ngươi cũng đừng hồi bồng nghênh đảo, ở lại Tố Tiên Cung, ta tự mình cho các ngươi ba người chỉ điểm tu vi. Tu luyện chung có cái gì nghi hoặc vấn đề đều có thể tới tìm ta, hắn cũng là hy vọng tối xem trọng. Ba cái hậu bối đều có thể đi vào huyền thiên tiên vực. Càng thậm giả đi tham gia thiên tuyền đại tiên tôn trăm tiệc rượu. Là, đa tạ Tổ gia gia. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu song song lộ ra sắc mặt vui mừng cùng cảm kích. Ở tu hành trên đường tuy rằng tuyệt đại bộ phận đều phải dựa vào chính mình lĩnh ngộ nghiên cứu. Nhưng muốn là có người chỉ đạo kia tuyệt đối là không cần nói cũng biết có lợi. Bọn họ vừa vặn tưởng hướng Linh Tố đại tiên tôn thỉnh giáo tự nghĩ ra tuyệt học phương diện vấn đề. Mấy người lại trời nam đất bắc nói chuyện phiếm đứng lên. Trò chuyện với nhau thật vui. Ở nhận thân qua đi, Linh Tố đại tiên tôn đem thân phận của Lâu Mộ Yên công bố. Cũng thường xuyên mang theo trên người giày. Nhường nhất chúng Tố Tiên Cung lão các đệ tử kém chút ngã điệu ánh mắt hạt châu. Bất quá như vậy nhãn duyên là bọn hắn hâm mộ không đến. Sao, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu không có lại hồi bồng nghênh đảo. Luôn luôn ở lại Tố Tiên Cung nhanh hơn tu luyện hoàn thiện tuyệt kỹ. Đảo mắt ba tháng thời gian nhoáng lên một cái mà qua. Lâu Mộ Lan cũng làm cho người ta lấy bồng nghênh đảo danh nghĩa vì Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu báo. Luyện ngục khiêu chiến danh. Ba ngày sau, bọn họ nhận đến luyện ngục chàng chủ sự phương đưa tin. Thông chi một tháng sau chính thức bắt đầu tiến hành khiêu chiến. Khiêu chiến bắt đầu trước khi, Lâu Mộ Lan còn mang theo hai người đi luyện ngục chàng quan khán hoặc là tham gia ván bài mau chóng. Thích ứng loại này lôi đài khiêu chiến phương thức. Hết chương.